Kamen Rider xâm lấn comic, chương 180, Sabrina tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Smart Brain kỹ thuật cũng không yếu, y học tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Mặc dù Tony cùng Rosen thương thế có chút nặng, nhưng lấy Smart Brain năng lực trong thời gian ngắn liền có thể đem hai người chữa khỏi. Rosen tốc độ khôi phục so với người bình thường mạnh rất nhiều, lại còn có trị thương ma pháp, trong vòng một ngày liền khôi phục hoàn toàn. Sau đó Rosen liền dùng trị thương ma pháp trợ giúp cho Tony khôi phục, 3 ngày sau đó hắn cũng khôi phục hoàn toàn. Thương thế vừa chữa khỏi, Tony ngay lập tức liền chạy ra khỏi Smart Brain, hắn nhưng là không quên nơi này còn có một cái có thể biến người thành nhân ngẫu ma nữ a. Thương thế khỏi hẳn, Rosen liền quay về thăm phụ mẫu hắn, đương nhiên đón lấy hắn là một trận quát mắng của phụ mẫu hắn. Rosen phải tốn không ít công sức mới đem hai người cho trấn an. Chấm, lúc này tại Smart Brain, bên trong Rosen phòng làm việc. Rosen ngồi trên bàn làm việc, trên tay cầm lấy một tập tư liệu, Natasha đứng bên cạnh hắn ánh mắt chăm chú nhìn về phái Rosen. Quả nhiên, Ivan Vanko liền bắt đầu cảm thấy không yên tâm, lại đem nhiều như vậy, máy bay không người lái chế tạo đi ra. Justin Hammer cái này ngu ngốc cũng thật hết thuốc chữa, lại đi nghe lời Ivan Vanko tên kia mà không một chút nghi ngờ, thật không biết quân đội tại sao lại đi đầu tư cho tên ngu ngốc này. Nhìn xem bên trong tư liệu nội dung, Rosen lắc đầu khinh thường nói. Justin Hammer cái này ngu ngốc quả thật là không có đầu óc, hoàn toàn bị Ivan Vanko tên kia cho xoay quanh mà không biết, thật đúng là có chút đáng thương. Theo như tư liệu bên trong nội dung, máy bay không người lái số lượng cũng lên đến 500 cái, đây không phải là một con số nhỏ. Mặc dù nói là dùng vật liệu rẻ tiền để chế tạo cho nên chất lượng không có bao nhiêu tốt, nhưng một lúc chế tạo nhiều như vậy, sẽ hao phí một khoảng không nhỏ tài chính. Cục trưởng, chúng ta nên làm gì kế tiếp? Nếu như để cho Ivan Vanko âm mưu thành công, toàn bộ New York đều có nguy cơ bị phá hủy. Natasha nhìn Rosen nói, nghe vậy Rosen trầm mặc một chút, sau đó một mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nói. Mặc kệ bọn hắn, cứ để cho bọn hắn tiếp tục chế tạo thêm nhiều máy bay không người lái một chút, như vậy đối với chúng ta mới có lợi. Cục trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng không phải không biết, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có rất nhiều người chết, hậu quả là rất lớn, thành phố đều sẽ bị ảnh hưởng. Natasha không khỏi sững sờ nhìn Rosen nói, như vậy thì thế nào? Lườm Natasha một cái, Rosen nhàn nhạt nói, nhìn xem Rosen lúc này, Natasha thật sự không biết nên nói điều gì. Kamen Rider không phải là đứng về phía chính nghĩa, làm sao trong mắt Rosen lại không có một chút quan trọng. Đây nhưng là liên quan đến rất nhiều người tính mạng sự tình. Không hiểu sao nhìn thấy Rosen lúc này biểu hiện, Natasha thật sự cảm thấy không nhìn thấu được hắn. Chết càng nhiều người càng tốt, như vậy đối với Smart Brain mới có lợi nhất, mọi hậu quả đều có Justin Hammer cùng Ivan Vanko gánh vác, chúng ta chỉ việc đứng sau hưởng lợi là được. Rosen thần sắc hờ hững nói, hắn lúc này thì càng hy vọng Justin Hammer cùng Ivan Vanko chế tạo nhiều hơn nữa máy bay không người lái, chỉ có như vậy hắn mới có thể kiếm nhiều hơn điểm giá trị. Về phần những cái kia người bình thường, có chết nhiều hơn nữa thì liên quan gì đến hắn? Cục trưởng, ngươi thật sự bỏ mặc bọn hắn không quan tâm à? Natasha thần sắc khó coi nhìn Rosen cắn răng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao, ngươi muốn khuyên ta đổi ý, Rosen nhìn về phía Natasha cười nhạt nói, nghe vậy Natasha liền trầm mặc không nói gì, nhìn Natasha một chút thấy nàng không trả lời Rosen liền nói tiếp. Những tin tức này, ngoại trừ ta và ngươi còn ai khác biệt được không? Không có, ta không đem chuyện này nói cho bất cứ ai. Natasha lắc đầu lạnh nhạt nói. Lúc này, nàng đối với Rosen tới nói đã không có cái gì tốt mặt mũi, Rosen quan điểm để cho nàng không cách nào chấp nhận. Bỏ mặc nhiều như vậy mạng sống nhân loại, Rosen hoàn toàn là một cái lãnh huyết người, nàng cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Làm trái ý Rosen, Natasha cũng có suy nghĩ này. Nhìn xem thất thần suy nghĩ Natasha một cái, sau đó Rosen liền đem nàng kéo qua, sau đó đem nàng gợi cảm môi mỏng cho bao trùm lấy. Bị Rosen tập kích, Natasha con mắt trợn to kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nàng liền muốn làm ra phản kháng hành động. Thình thịch, bất quá không đợi Natasha làm ra phản kháng hành động thì đột nhiên tim nàng đập loạn lên, một cổ kỳ lạ cảm giác truyền đến, để cho nàng dừng lại yên lặng đứng một chỗ để cho Rosen tùy ý quấy rối. Sau đó Natasha bắt đầu làm ra đáp lại, hai tay ôm lấy Rosen. Nhìn thấy tình huống này, Rosen được một tấc lại muốn tiến tới một tấc, ngay lập tức đem Natasha đặt nằm lên bàn làm việc. Đồng thời đem trên người Natasha màu đen áo khoác cho thoát ra, lộ ra bên trong căng phồng áo sơ mi, tiếp đó chỉ thấy Rosen đem trên người nàng áo sơ mi từng bước thoát ra ngoài. Ngay lập tức đập vào mắt Rosen là một cái trắng như tuyết thân thể, đầy đặn bộ ngực bị một cái màu đen viền ren gợi cảm áo lót cho bao lấy, vô cùng mê người. Bị Rosen thoát đi nửa phần trên che lấp, Natasha thần sắc không một tia biến hóa. Ngay khi Rosen đang định tiến thêm một bước thì đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trong phòng. Có thể không một tiếng động xuất hiện trong phòng cũng chỉ có biết thuấn gian di động Sabrina. Nhìn xem Rosen cùng Natasha hai người lúc này tình huống, Sabrina thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hỗn đàn, bỏ xuống một tiếng quát, Sabrina liền sử dụng thuấn gian di động, thân ảnh liền biến mất khỏi căn phòng. Ai, lần này liền phiền phức lớn rồi a. Nhìn xem biến mất khỏi căn phòng Sabrina, Rosen thở dài một tiếng nói. Gặp tình huống này liền không thể tiếp tục được. Cách chương.